Tất cả thổ dân Thâm Nguyên vị diện chỉ sợ đều không có mặt mũi gặp người, đều nói Thâm Nguyên công chúa bị chết là tốt nhất. Ha ha ha ha, quá sung sướng rồi. Khách Trương.